Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, chương 34, mắt mù nguyền rủa. Phụ năng lượng mũi tên uy lực thật là mạnh. Sở Ca trong lòng căng thẳng. Đèn vác chó lượng máu hẳn là tại 50 điểm tả hữu. Một phát phụ năng lượng mũi tên không có thể giết chết. Nhưng rõ ràng trọng thương. Tổn thương ít nhất có 30 rồi đi. Cái này có thể so với hỏa diễm phi đạn uy lực mạnh hơn nhiều. Đoán chừng là đối phó chuyên nghiệp pháp sư quan hệ. Chính mình 130 lượng máu. Cũng liền có thể chịu 4 phát tả hữu. Trong đầu của Sở Ca thật nhanh tính toán tổn thương số liệu. Cũng đi theo sông lên đài cao. Cho ta lên A. Sở Ca kêu to bay lên hai chân đá vào hai cái chó cái mông trên. Bên trong gần như vậy. Lại mắt thấy đại đen nhị hắc gặp gỡ. Lần này Lai Phúc cùng đại nghiêu cuối cùng đã minh bạch ý của Sở Ca. Uông uông điên cuồng la liền xông tới. Sau đó ở cách xa xa tiếp tục uông uông kêu. Vòng quanh August uông uông kêu. Thanh âm kia gào thét như sấm. Khí thế như hổ. Nhưng mà hai cái này hàng chính là không xông lên. Hai cặp mắt chó có phải hay không là còn hướng về Sở Ca quăng qua tới. Rõ ràng đang đợi chủ nhân của bọn nó đánh trận đầu. CMN, phế vật A, Sở Ca thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hai cái này chó quá phế vật. Sớm biết bốn cái đều mua đen cõng. Nhưng là lúc này cũng không có thuốc hối hận. Chó lúc này đã một chết một bị thương rồi. Nếu là chó chết sạch hắn cũng không được đánh. Cho nên hắn cũng chỉ có thể xông lên rồi. Bất quá để cho Sở Ca cảm thấy vui mừng là, mặc dù không có xông lên chẳng qua là uông uông kêu loạn, nhưng cũng thành công hấp dẫn boss một chút chú ý. Có lẽ vậy kêu là âm thanh có, diễu cợt hiệu quả đi. August bỗng nhiên hướng về phía cái con kia đấu nghiêu chó dơ lên pháp trượng. August, hắc ám sẽ che đậy cặp mắt của ngươi. Đấu nghiêu chó trong mắt hắc quang lóe lên. Nhất thời hét thảm một tiếng. Giống như tựa như điên vậy chạy như điên. Sau đó doang một cái đụng vào trên tường. Lại đem chính mình đụng chết rồi. Cái kia chó vườn thấy nhất thời sợ đến lẩn tránh xa xa. Mà nhân cơ hội này, Sở Ca cũng vọt tới bên người August. Trong tay chảm mã đao chợt ngay đầu chém xuống. Doang thoáng cái. Trên người August hiện ra từng trận sóng gợn. Một cái giống như ép lực trường một dạng bán trong suốt cái lồng tại chung quanh thân thể hắn hiện. Lên, đồ chơi này chính là lá chắn bảo vệ thuật sao? Ngược lại dáng vẻ rất thần kỳ. Bị một đao này, cái kia August nhưng cũng đem sự chú ý theo cầu thân trên chuyển tới trên người Sở Ca. Hắn đem pháp trượng nhắm ngay Sở Ca. Phụ năng lượng mũi tên. Một đạo mũi tên ánh sáng màu xám thoáng cái bắn vào trên người Sở Ca. Sở Ca liền cảm thấy trên người lạnh lẽo, giống như huyết dịch đều muốn bị đông lại một dạng, cả người đều không khỏi gợi lên run rẩy tới. Cho nên đây chính là phụ năng lượng mũi tên hiệu quả sao? Quả nhiên rất phụ năng lượng a. Sở Ca thầm nghĩ, trên tay lại không có dừng, xúc lực một đòn, mở cho ta. Một đao này quán chú Sở Ca lực lượng của toàn thân. Tại lực lượng khổng lồ chạm kích xuống, cái kia bán trong suốt che chắn một trận vặn vẹo hướng vào phía trong lõm vào. Giống như bể tan tành thủy tinh như vậy phát ra chói tai bạo liệt âm thanh. Bộp một tiếng biến mất không thấy. Mặc dù lá chắn là phá, nhưng cũng thành công cản trở Sở Ca một đao này. Không đợi Sở Ca huơi ra đao thứ ba, August lại trước hắn một bước giơ lên pháp trượng. August, hắc ám sẽ che đậy cặp mắt của ngươi. Sở Ca liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Nhất thời cái gì cũng không nhìn thấy. Xong rồi, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trước mắt một vùng tăm tối. Mặc dù cái này mắt mù nguyền rủa chỉ có 10 giây. Nhưng là Sở Ca biết, 10 giây đồng hồ có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Đầy đủ August mấy phát phụ năng lượng mũi tên mang đi mình. Cũng còn khá. Đối với loại này xấu nhất tình huống, Sở Ca cũng đã làm xong dự án. Vạn nhất nếu như mình bị đâm mù mà nói nên làm cái gì? Hắn chợt móc ra cẩu đầu nhân ma pháp cây nến. Hắc ám tan đi. Hắn hét lớn. Trên thực tế hắn cũng không xác định đồ chơi này có thể hay không để cho mình khôi phục thị lực. Mặc dù trang bị kỹ năng là hắc ám tan đi, nhưng là mắt mù nguyền rủa hiệu quả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hắn căn bản là không có cách xác định, cho nên cũng chỉ có thể liều mạng một cái. Trước hắn căn bản cảm giác mình bị đâm mù, cơ hội không lớn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn muốn liều một phen rồi. Tầm mắt của hắn cũng không có lập tức khôi phục, nhưng mà trước mắt hắc ám lại bị một trận vầng sáng thay thế. Đó là đầu chó nhân ma pháp cây nến ánh sáng ném tại trên võng mạc sinh ra hiệu quả. Cái kia vầng sáng hướng về bốn phương tám hướng phát ra. Tại trong tầm mắt của hắn, mơ hồ có thể tại một mảnh kia trong vầng sáng nhìn thấy một cái màu đen hình người đường danh. Đối diện hắn ra giấu cái gì? Trên người lại là một trận âm lãnh. Không cần nghĩ cũng biết lại bị đánh một phát phụ năng lượng mũi tên. Cho nên cái đó màu đen hình người đường danh chính là boss rồi. Sở Cang nghĩ đến, một cái chút xuống một chai nước thuốc. Sau đó chảm mã đao hướng về phía trước cái kia bóng người màu đen điên cuồng chém xuống. Xuống một đao đang chém vào hình người kia đường danh trên. A hét thảm một tiếng để cho tinh thần hắn vì đó một trận. Chém chúng. Trong lòng đối với sợ hãi tử vong cùng đối với thắng lợi khát vọng để cho hắn giống như. Điên một đao tiếp một đao chém tới. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Sau đó dần dần yếu ớt. Chờ đến trước mắt hắn hắc ám tản đi. Tầm mắt lần nữa khôi phục thời điểm. Cái kia August đã ngã trên đất. Sở Ca quơ quơ đầu. Tầm mắt rốt cuộc trở nên rõ ràng. Trước mắt ngã xuống chính là August. Hắn máu me đầy mặt nằm ngửa trên đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn triệu hoán khô lâu cùng cương thi cũng đi theo toàn bộ ngã xuống. Đại đen cùng nhị hắc đều chết hết. Lai Phúc vẫn còn đang điên cuồng la. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Sở Ca đặt mông ngồi trên đất, cảm giác cả người cơ hồ đều có loại thoát lực cảm giác. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì treo a. Sở Ca có thể cảm giác được. Trên người âm lãnh kia cảm giác cũng không tản đi, nhưng rõ ràng biến mất không ít. Xem ra một chai sinh mạng nước thuốc còn chưa đủ để lấy triệt tiêu hai phát phụ năng lượng mũi tên. Tổn thương, muốn là mình không có thể tìm được mục tiêu vị trí lại đánh phải hai phát phụ năng lượng mũi tên. Cái kia phỏng chừng nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, Sở Ca không khỏi sợ, nhưng mà càng nhiều hơn. Nhưng là một loại hiểm tử hoàn sinh hưng phấn. Trải qua sống chết trước mắt giết chết cường địch hưng phấn. Con mẹ nó, để cho ngươi ngạo mạn đi nữa a. Ngươi nhà không phải là tử linh pháp sư sao? Ngươi nhà không phải là rất treo sao? Còn chưa phải là bị lão tử một đao chém nhào? Sở Ca dùng chân đá đá cái kia thi thể của August. Nhỏ nhỏ phát tiết một cái tâm tình trong lòng. Bây giờ là đến thu hoạch thời điểm á. Sở Ca suy nghĩ. Đưa tay hướng về cái kia boss thi thể mò đi. Cái này boss khó đối phó như vậy. Rơi xuống nhất định sẽ không kém. Mà cái này sờ một cái cũng không có để cho hắn thất vọng. August tổng cộng rớt 4 cái chiến lợi phẩm. Cái thứ nhất, trung cấp sinh mạng nước thuốc. Đồ tiếp tế, sử dụng, khiến cho ngươi lập tức khôi phục 50 điểm HP. Tốt bảo vệ tánh mạng đạo cụ. Vừa vặn tiểu huyết bình để cho hắn dùng rồi. Cái này sẽ đến trong đó chờ bình máu. Cái này sóng không thua thiệt. Sở Ca mặc dù trên người âm lãnh, lại vẫn không có cam lòng uống. Quý trọng thu nhập trong túi sách. Đồ chơi này thời khắc mấu chốt có thể là có thể bảo toàn tánh mạng a. Kiện thứ hai, vong linh nô dịch pháp trượng. Vũ khí pháp trượng, đánh ngất tổn thương. 12, tốc độ công kích, chậm chạp, công kích khoảng cách, 123. Trang bị kỹ năng, nô dịch vong linh 11, nô dịch hơn nữa, khống chế một cái vong linh, khiến cho vì ngươi hiệu mệnh, không thể nô dịch tinh thần lực cao hơn ngươi vong linh. Kèm theo thuộc tính, pháp thuật cường độ cộng 2, vật phẩm giới thiệu, một cây dùng bạch cốt cùng nguyệt quang thạch chế tạo pháp trượng. Nguyệt quang thạch trong năng lượng ẩn chứa là khống chế vong linh mấu chốt. Pháp trượng này thoạt nhìn vẫn là rất hoa lệ. Cốt chất thân trượng không biết trải qua cái gì công nghệ xử lý. Thoạt nhìn còn giống như là ngọc thạch bóng loáng. Pháp trượng chóp đỉnh nạm một khối không ngay ngắn màu trắng tinh thạch. Tản ra nhàn nhạt nhu hòa bạch quang. Chỉ là cái này vẻ ngoài liền không phải bình thường đẹp đẽ. Sở Ca rất cao hứng cầm trong tay. Thứ ba cái, phục sinh thi thể, sách kỹ năng ma pháp, sử dụng, khiến cho ngươi học sẽ skill phép thuật phục sinh thi thể. Điều kiện học tập, tinh thần lực 14 điểm, trí lực 12, vật phẩm giới thiệu, một quyển ghi chép phục sinh thi thể, sách ma pháp. Ma pháp, rốt cuộc đánh ra skill phép thuật sách. Sở Ca trong lòng một trận hưng phấn. Hắn nhọc nhằn khổ sở vào phó bản vì chính là cái này a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.